pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, chương 130 Dịch Dương. Thực xin lỗi 22. L. Tỉnh, thuộc về ôn đới khí hậu gió mùa. Mùa đông thiếu vũ mà nhiệt độ thấp, trên cơ bản vừa vào đông, lọt vào trong tầm mắt đều là cành khô lá úa. Cuối cùng một tiết tiết tự học buổi tối tan học phía trước. Chủ nhiệm lớp lão sư đột nhiên tuyên bố một cái lệnh người phấn chấn tin tức. Lớp thu được một bút tài trợ, đem tổ chức một lần trong khi 3 ngày rừng mưa cắm trại hoạt động. Chuyện như vậy ở Thịnh Duệ là nhìn mãi quen mắt, vị nào thái tử ra. Đại tiểu thư tâm tình quá hảo hoặc là tâm tình quá không hảo hoặc là ăn no căng phát thần kinh. Chỉ cần cùng trong nhà lão tử một làm nũng, hôm nay ta mẹ nó không nghĩ đi học, liền có thể thông qua loại này con đường tới thỏa mãn chính mình yêu cầu. Tiền đề là, để tiền, tiền, tiền, tiền, chuyện quan trọng nói 3 lần. Chỉ cần tiền cấp đến đủ, chơi mấy ngày ngươi định đoạt, chỉ cần tiền cấp đủ, như thế nào chơi cũng ngươi định đoạt. Đột nhiên cảm giác Thịnh Duệ hảo ô, tình hình chung loại này đi ra ngoài. Tham dự giả chỉ cần mang theo chính mình là đủ rồi. Mặt khác hết thảy đều là tài trợ phương tới an bài hoặc là giáo phương an bài. Vì thế thường thường sẽ nhìn đến mẫu ban đồng học thượng khóa đâu. Chỉ nghe một tiếng hoan hô, toàn ban đồng học mênh mông cuồn cuộn liền sát đi ra ngoài. Sau đó 2 ngày hoặc là 3 ngày lúc sau một đám thực nhộn nhạo trở về. Không cần hỏi. Lại có coi tiền như giáp tạp bạc thỉnh đại gia đi happy. Này tuyệt bích là Thịnh Duệ liền đọc một điểm sáng lớn. Rốt cuộc toàn phong bế trường học, 1 tháng chỉ có 3 ngày kỳ nghỉ, nghĩ ra đi lãng toàn dựa tài trợ a. Ở khô vàng hưu quạnh mùa đông, toàn giáo học sinh đều là đầy mặt chúng sinh toàn khổ. Chỉ có ta là dâu tây vị, như thế nào không lệnh chúng nhân ngạo kiều vô cùng, tràn ngập chờ mong. Dừng mưa cắm trại cái này đề nghị được đến đại gia điểm tán. Lâm Tịch bên này toàn ban xôi trào, lớp bên cạnh cũng truyền đến từng đợt hoan hô. Nguyên lai nghe nói bọn họ muốn dừng mưa cắm trại, lớp bên cạnh có mấy người cũng muốn đi theo thấu một chân. Lấy Triển Vân Tiêu cầm đầu mấy cái học sinh tới một lần hiện trường quyên tiền. Vì thế lần này cắm trại từ một cái lớp biến thành 2 cái. Lâm Tịch ở vừa nghe đến là trong khi 3 ngày rừng mưa cắm trại. Hơn nữa lớp bên cạnh nguyên lai là Triển Vân Tiêu đi đầu đề nghị cũng cùng tiến đến. Đột nhiên mặt lộ vẻ mỉm cười. Cắm trại bị trước tiên không sai biệt lắm 1 tháng. Cũng may nàng sớm có chuẩn bị. Tư Minh Hạo cùng Triển Vân Tiêu vì cho nàng đưa này phân đại lễ. Rất có thể liền tiền mừng tuổi đều dùng tới. Yên tâm đi. Tỷ sẽ hảo hảo bồi các ngươi chơi, nếu không như thế nào không làm thất vọng các ngươi tao khí nhộn nhạo một phen thanh xuân niên. Thiếu, Lâm Tịch đặc điểm là tận lực làm đâu chắc đấy, cho nên nàng lấy ra di động bát thông Tần Chính điện thoại. Nếu tìm đường chết con đường có 100 bước, các ngươi chỉ cần đi ra 1 bước là đến nơi, dư lại kia 99 bước, lão nương thế các ngươi đi rồi. Hơn 3 giờ phi cơ hơn nữa một cái tới giờ xe buýt. Trên cơ bản 2 cái lớp thiếu niên các thiếu nữ đều đã sức cùng lực kiệt. Mơ màng sắp ngủ, cái thứ nhất buổi tối là ở dưới chân núi cảnh khu. Trực tiếp bao 2 cái khách sạn, cũng không phải du lịch mùa thịnh vượng, cho nên khách sạn cơ hồ không có gì khách nhân. Theo Lâm Tịch bọn họ đã đến, một lát nơi nơi đều là hoa quý các thiếu niên hoan thanh tiếu ngữ. Trong đó không thiếu có hủy đi ban tổ đội tình huống. Tỷ như Lâm Tịch trong ban tiền giao giao tiền Lâm Lâm tỷ muội cùng lớp bên cạnh Triển Vân Linh. Tỷ như Tư Minh Hạo cùng Triển Vân Tiêu. Từ lần trước tặng trà sự kiện thời điểm, Lâm Tịch nhân duyên cư nhiên không thể hiểu được so trước kia hảo rất nhiều. Cùng lớp một cái kêu Hàn Nhã nữ sinh cùng nàng trụ một cái tiêu chuẩn gian. Hàn gia là nổi danh truyền thông trùm. Bất quá hiện tại theo nghiệp vụ mở rộng cũng bắt đầu dần dần hướng điện ảnh giới dựa sát. Hàn Nhã tính cách tương đối hướng ngoại, tặng trà lúc sau chủ động tìm Lâm Tịch mua 100 hộp. Nghe nói nàng mụ mụ dùng phi thường hảo, Lâm Tịch thực nể tình lại thêm vào tặng 10 hộp, Từ nay về sau vị này Hàn đại tiểu thư liền cùng Lâm Tịch cơ hồ là như hình với bóng. Ngày đầu tiên bởi vì đại gia tương đối mệt, chỉ ở khách sạn phụ cận cử hành lộ thiên nướng BBQ cùng lửa trại tiệc tối. Lâm Tịch cùng Hàn Nhã hai cái đều thực có thể thích cay. Trong miệng một bên tê tê kêu một bên ăn cái vui vẻ vô cùng. Nổi lên chi kỳ cảm giác, Hàn Nhã người này rất thú vị, tùy tiện một chút không giống cái tiểu thư khuê các bộ dáng. Cùng Lâm Tịch mới vừa quen thuộc lên liền khuyên Lâm Tịch nói không cần phản ứng Tư Minh Hạo. Đó chính là một kẻ cặn bã. Ân, cái này Lâm Tịch tỏ vẻ đồng ý. Hàn Nhã tương đối thích Dịch Dương, tuy rằng nhìn nhỏ gầy điểm, chính là có đảm đương. Quan trọng nhất chính là hắn mới 15 tuổi a, nàng quải Lâm Tịch một khuỷu tay. Tặc hề hề nói, dưỡng thành nga, ta yêu nhất, nói xong còn dùng hồng nhạt đầu lưỡi khẽ liếm một chút môi. Lâm Tịch trợn trắng mắt, giới thiệu cho ngươi nhận thức, ngươi đi dưỡng thành đi, bì tì kia tiểu tử mới chướng mắt ta đâu. Bất quá chỉ cần có thể chia rẽ ngươi cùng Tư Minh Hạo, ta liền tính cho chúng ta ra báo thù lạp. Lâm Tịch cảm giác rất kỳ quái, vội hỏi duyên cớ, Hàn Nhã cùng nàng rong dài nửa ngày. Đơn giản nói chính là ở tốt nhất đồng lứa bọn họ cùng Tư gia có cũ oán. Lúc ấy Hàn gia thực lực rất mạnh, Tư gia đánh liên hôn cờ hiệu tiếp cận Hàn gia, lại ám độ Trần Thương cùng người khác cùng nhau hung hăng hố Hàn gia. Làm hại Hàn gia trực tiếp ngã ra cả nước đỉnh giai phú hào thê đội. Đến bây giờ mới tính hoãn lại đây, cho nên nói hào môn cẩu huyết nhiều đâu. Lâm Tịch nghĩ, đột nhiên đối Hàn Nhã nói, cái này địa phương có hay không các ngươi công ty phóng viên a paparazzi linh tinh ở a? Hàn Nhã có điểm hoang mang, ta thật đúng là không biết cái này, ngươi muốn làm gì, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Lâm Tịch mang theo quỷ dị cười, có lẽ là ta giúp ngươi vội cũng nói không chừng đâu. Hàn Nhã, cầu nói tiếng người a. Ngày hôm sau ban ngày, hai ban đồng học hợp ở một chỗ, ở hướng dẫn du lịch dẫn dắt hạ tiến vào rừng mưa. Mảnh đất giáp danh, các loại thảm thực vật đều không phải thực dày đặc, không trung trong suốt, ngẫu nhiên thổi qua đại đóa vân, ấm áp phong truyền đến cỏ cây đặc có hương thơm. Nước chảy róc rách, chim hót từng trận, rời xa bê tông cốt thép rừng cây ồn ào náo động. Lệnh người liền hô hấp đều lộ ra thích ý. Lâm Tịch đột nhiên nhớ tới Chu Hiểu Lan. Không biết nàng nhi tử hết bệnh rồi không có. Nàng cũng nhớ tới chết ở rừng cây bên trong Lưu Thiến. Giang Bội Linh, trong lòng bỗng dưng có một tia ai uyển cùng uể oải. Làm tâm tình của nàng từ bắt đầu thấy trời xanh bích thủy sung sướng chung dần dần đi hướng u ám. Lâm Tịch trong lòng cả kinh, hiện tại nhưng thật ra không có bị nguyên chủ cảm xúc thao tác. Chính là bị chính mình trước kia nhiệm vụ cảm xúc ảnh hưởng tới rồi tâm cảnh. Cũng không phải cái gì hảo hiện tượng a. Nàng nghĩ nghĩ, yên lặng ở trong lòng tụng niệm hoa 20 huyền tinh mua tới ngưng tâm quyết. Hy vọng hữu dụng đi. Lâm Tịch theo mọi người càng lúc càng xa, hoa mộc sum suê, cảnh sắc hợp lòng người, nàng tâm theo ngưng tâm quyết nhất biến biến niệm tụng tiệm về bình tĩnh. Nàng nhân sinh, không cần quá mức đa sầu đa cảm, liền như kia rừng rậm chung một cây khỏa chiều cao đan sen thực vật. Chiều cao cao nhìn ra xa, lùn có lùn thủ vững, đi qua chính là đi qua, không cần quay đầu, ngày này tiết mục an bài thực chặt chẽ. Trời cao hành lang, rừng mưa trông về phía xa, làm nhân tâm cảnh trống trải, thanh khê nước chảy, dị thảo kỳ hoa, này đó nhị thế tổ nhóm kỳ thật cũng là hài tử. Mọi người đều chơi đến hi hi ha ha, vui vẻ vô cùng, bữa tối thực phong phú, rất nhiều người lần đầu tiên nhóm lửa, huân mặt cùng công cô trao đổi sinh không sai biệt lắm, các nữ sinh phụ trách rửa rau, tiếng thét chói tai. Đùa giỡn thanh, hết đợt này đến đợt khác, nam sinh có lá gan đại kết đội chạy tới trong sông dùng hướng dẫn du lịch chuẩn bị tốt nĩa xiên cá. Bữa tối như cụ có nướng BBQ, còn có địa phương đặc sắc tay chảo cơm, đồ ăn bao cá, lửa chạy lại lần nữa bậc lửa, đi theo đội ngũ nhân viên công tác hỗ trợ đáp lều chạy. thích chính mình động thủ cũng có thể đi hỗ trợ. Nhan sắc khác nhau lều trại một hồi liền giống như một đám nụ hoa nở rộ ở rừng mưa chung. Đồ tham ăn Lâm Tịch mang theo Hàn Nhã bận rộn ở các loại mỹ thực. Làm bộ không thấy được Tư Minh Hạo mấy người lén lút ánh mắt. Vở kịch lớn ở buổi tối. Lão tử ăn no mới hảo làm việc không phải. Hết chương.